Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube Cà phê Radio Beat. Ngày hôm nay, Cà phê Radio Beat sẽ tiếp tục gửi đến quý vị khán thính giả tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những nước cờ nguy hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo và cũng là để ủng hộ Thanh Bình giao chuyện nhanh hơn nữa để phục vụ quý vị khán thính giả. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 38. Lại một ngày trôi qua, lại nửa ngày nữa trôi qua, khu phong cảnh và ga tàu vẫn nằm chắc trong tay Diệp Soái, tất cả là nhờ số hàng tích góp được, hóa giải cấp bách trước mắt. Mỗi ngày Phi Bằng đều phái người tới lấy hàng mẫu, chụp ảnh lưu trữ, tra được nguồn hàng, xác thực được là hàng chính đủ đưa ra thị trường mấy ngày trước. Cũng xác thực suy đoán của đám chủ quản Phi Bằng, đến ngày thứ ba rõ ràng phân ngạch thị trường của hàng chính đủ còn 1/6. Đó là dấu hiệu của nguồn hàng thiếu hụt. Thế mạnh yếu ra sao, không phải người trong cuộc không rõ chi tiết. Giới kinh doanh giải khát chỉ biết say sưa bàn tán chuyện Phi Bằng bị một đám người trẻ tuổi cướp mất thị trường. Xem ra Lý Bằng Phi sắp hết thời rồi, Phi Bằng chẳng phải mạnh như họ tưởng. Có điều lời đồn và sự thật ít nhiều có sai lệch, nhất là sau khi Đỗ Ngọc Vân từ chức, nhiều người càng muốn tin rằng đây là chuyện có dự mưu, cũng muốn tự lập. Trước kia có câu dạy đồ đệ tốt sư phụ chết đói, giờ bồi dưỡng được nhân viên tốt lại chết ông chủ, không biết ai cố ý tung tin đồn đổi trắng thay đen như vậy. Còn chuyện gây xôn xao nữa, từ báo tối và cổng thông tin mạng tiết lộ rất thu hút chú ý, đó là công ty giải khát Phi Bằng bỏ ra mức lương 100 vạn trên năm chưa mộ giám đốc marketing. Con số này nếu ở khu vực kinh thượng quảng thì chẳng dọa nổi ai, nhưng ở Trung Châu thì vẫn rất oanh động. Mức lương này đủ khiến người tham vọng trong nghề máu sôi sùng sục. Những 100 vạn đấy, đó là khái niệm gì? Tương đương làm việc một năm là có vốn liếng thành gia lập nghiệp ở Trung Châu rồi. Nhưng mà xem tiếp thì nhiệt huyết nguội hẳn. Lương 100 vạn thật, kèm theo điều kiện là lượng tiêu thụ năm phải là 8.000 vạn. Bất kể là xem quảng cáo trên mạng hay báo tối, đa phần chỉ hâm mộ một chút, sau đó đi tìm việc mức lương 2.000-3.000. Ngày đầu người ứng tuyển lắc đắc lắm. Ngoài ra còn có một chuyện nữa, còn lên cả thời sự buổi tối của tỉnh, đó là tra ra được tụ điểm hàng giả lớn nhất 2 năm qua, sự kiện này được giải khát Phi Bằng tuyên truyền rùng beng. Ngày 19 tháng 5, tòa nhà Phi Bằng răng đèn kết hoa, nhân viên công ty một nửa nhận nhiệm vụ tiếp đãi, một nửa thì đóng vai người tham dự, đại biểu kênh tiêu thụ các nơi đều được điều động thông báo tới, nhà buôn thành phố đông đủ. 9 giờ sáng, đủ các loại xe hơi kéo tới, chật kín sân động mười mấy mẫu. Ngoài nhân viên công ty và các nhà buôn, kênh tiêu thụ, còn có người mặc đồng phục công thương kiểm định chất lượng tụ tập ở phòng hội nghị tổng hợp. Riêng bảy nước khoáng thôi đã dùng mười mấy két. Làm gì thế? À, đại hội biểu dương nhân vật tiên tiến của công ty xuất hiện rồi. Ở cái quốc gia tư tưởng quan chức đều bị nghiêm trọng này, nhiều sinh nghiệp cũng giống cơ quan quan liêu, tôn ti trên dưới phân chia rất rõ. Đại chủ tịch là chính phó tổng của công ty, cùng người của chính quyền, phía dưới là nhân viên tới lấy không khí và nhà buôn, kênh tiêu thụ. Hôm nay mấy vị lãnh đạo công thương kiểm định ai nấy mặt mày hồng hào phân chấn lắm. Nhìn trọng lượng các vị ấy đều thấy rõ ràng là cán bộ tốt, làm việc thực tế rồi. Hội nghị giống như buổi báo cáo bắt đầu. Đầu tiên là phát lại chương trình thời sự tỉnh. Trình hình là lực lượng liên hợp giữa đồn công an kiểm định chất lượng tấn công vào tụ điểm hàng giả ở đường Vành Đai số 4, tra ra hơn 6 vạn két Coca-Cola, thành phẩm hơn 6.000 két bán thành phẩm, niêm phong thiết bị. Tính theo giá cả thị trường, số này giá trị bao nhiêu? Tiếng vỗ tay rao rao. Tiếp đó là người của công thương lên phát biểu, bỏ đi một tràng vô nghĩa. Gì mà bảo vệ phát triển của xã hội, bảo vệ người tiêu dùng thì được vài câu người gắm kỳ vọng vào Phi Bằng. Tiếp nữa là đồng chí cục kiểm định lên làm tràng phát biểu quan cách, tuyên bố nghiêm khắc đả kích hành vi sản xuất buôn bán hàng giả. Lại vỗ tay đau đau. Không khí liệt nhiệt lắm, nhất là tới phần khen thưởng. Lần này công ty bỏ vốn lớn, lần lượt thưởng Trần Lệ Lệ 10 vạn, Vương Chiến Cường 5 vạn, ngoài ra còn có một vị ở nhà ga Tây được 1 vạn. Tiếng vỗ tay đau đau át đi những lời bàn tán đó. Rồi Lâm Bằng Phi đi lên phát biểu khích lệ tinh thần. Tiếp đó nữa, mọi người phân chia nhau tới nơi ăn liên hoan. Thư ký Lý cả buổi sáng bận rộn ở nhà hàng đặt trước cơm liên hoan, lo cho mấy trăm cái miệng ăn. Trợ lý Tần thì bận rộn chuẩn bị vật phẩm làm đồ kỷ niệm. Không chỉ người cục công thương kiểm định, còn có người đồn công an hôm nay không thể tham gia cũng không thể bỏ quên. Hội nghị đi tới hạng mục cuối cùng, ăn. Buổi chiều giờ đi làm, tòa nhà công ty rất yên tĩnh. Một nửa thì uống say, một nửa thấy tổng giám đốc uống say nên đi làm lề mề. Số ít trốn trong văn phòng hưởng thụ máy lạnh, lời nhắc bàn tán về mấy người được thưởng. Đến bảo an cũng nấp trong phòng máy lạnh. Quá giờ đi làm, rất lâu mới có chiếc xe đầu tiên trở về, là Phó Tổng Diêm chở Tần Nhiễm đi ké, có vẻ uống nhiều rồi. Phó Tổng Diêm ngồi ở ghế phụ lái, than thở đám người đó uống khỏe, riêng bữa này tốn mất mấy vạn, mà nói tới tiền lại xót ruột, phần thường rồi qua cáp các kiểu, sợ là đến trăm vạn. Trong lời nói ít nhiều, không tán đồng Tổng Giám Đốc, chống rong cờ mở tổ chức sự kiện này như thế. Ông ta là nguyên lão của công ty, theo Tổng Giám Đốc khi còn kinh doanh cái xưởng nhỏ, trong mắt Tần Nhiễm đã là người thời đại trước, nhưng không có nghĩa là không có ưu điểm, cụ an ủi. Phó Tổng Diêm, Tổng Giám Đốc Lâm suy nghĩ cho lâu dài mà, lần này thanh thế rất lớn, lên cả thời sự, có lợi cho việc tạo dựng hình tượng công ty trong lòng người tiêu dùng. Ngoài ra mức lương 100 vạn tạo thế không tệ, bây giờ người Trung Châu nói tới phi bằng đều liệt vào công ty hàng đầu. Hàng đầu à? Ai? Chúng ta tự dắt vàng lên mặt. Công ty giá trị mấy trăm triệu không phải nhờ lợi nhuận thu được, mà là do năm xưa vô tình mua mảnh đất này, nhờ giá trị tăng mấy chục lần, số tiền còn lại thì quyền đại lý đáng giá một chút. Cô xem, công ty bây giờ biến thành cái loại gì rồi? Hàng năm tuyển nhân viên, những chàng trai cô gái thực sự có thể chịu được khổ cực thì không vào được, toàn là cháu họ, con gì của lãnh đạo nhét vào, toàn là loại ngồi không ăn lương. Một nửa tới công ty bật máy vi tính làm gì? Đi hái trộm rau. Một nửa kia thì còn hay hơn, không biết bật máy tính. Đoán chừng Phó Tổng Diêm say rồi, nói chuyện chẳng cố kỵ gì. Tần Nhiễm chỉ cười phụ họa. Xe vừa đi qua cổng, vừa định xuống xe thì một chiếc xe khác ở sau vọt qua, là xe của Diệp Dục Dân. Phó Tổng Diêm đi xuống mắng, uống xe còn đi xe. Giờ kiểm tra xe rượu lái xe gắt như vậy, bắt được xe ngồi tù. Mắng vài câu đi vào tòa nhà công ty, giờ đi làm mà im phăng phắc. Phó Tổng Diêm lo lắm, nói với hai người đi theo. Đừng vì chuyện linh ta linh tinh này mà quên mất việc chính đấy. Khu phong cảnh và nhà ga tàu sao rồi? Có biết vì sao nhất định phải đoạt về hai nơi đó không? Chả lẽ trong chuyện này còn có huyền cơ gì? Diệp Dục Dân trả lời xuất phát góc độ thị trường, nói lượng tiêu thụ ổn định. Phó Tổng Diêm lắc đầu. Sai rồi. Đó là nơi Tổng Giám Đốc phất lên. Hơn 20 năm trước, chúng tôi đẩy xe bán kem bắt đầu từ ga tàu. Tôi và Tổng Giám Đốc lập nhà máy. Đợt nước ngọt đầu tiên bán được khu phong cảnh. Chỉ cần có trí, hai nơi đó rèn người ta trưởng thành tốt lắm. Nếu có người mới trỗi dậy từ đó, chúng ta không áp nổi. Lúc đương từ tôi và Tổng Giám Đốc Lâm nói chuyện này, vốn là ga tàu vào khu phong cảnh Hoàng Hà, Tung Sơn, Trung Bưu liên thành một thể. Giờ có cái đinh cắm vào, chia thị trường này ra làm hai. Tiến có thể vào thành phố, lui có thể vào khu phong cảnh khác làm loạn. Không nhổ được chúng, đội xe phân phối hàng tốn hơn trăm vạn lập nên của chúng ta sẽ ngồi chơi xây nước 1/3. Hơn nữa, hai nơi đó mỗi năm đem lại lợi nhuận tới trăm vạn. Mọi năm, mỗi ngày chúng ta có thể xuất hàng hơn 5.000 két. Đáng tiếc, giờ thành đống hỗn loạn rồi. Đi vào thang máy, Diệp Dục Dân an ủi. Phó Tổng Diêm, đừng lo. Sáng nay người của chúng ta nhìn thấy hàng chúng tích trữ ở thôn Ngũ Long đã hết rồi. Chúng ta đánh giá chung quá cao. Tin tức có chuẩn xác không? Tiểu Tần có biết không? Phó Tổng Diêm lên tinh thần. Tần Nhiễm lắc đầu. Hai ngày qua tôi bận tổ chức chiêu đãi nên không hỏi tới chuyện này. Vậy mai chúng ta có thể thử một chút. Phó Tổng Diêm không dám chắc lắm. Diệp Dục Dân chột dạ, sợ đám Diệp Soái bé đã trò gì bất ngờ nên không dám đáp lại. Phó Tổng Diêm không vui. Đúng là người thì nhiều, được việc thì ít. Xác nhận đi, xác nhận cho chắc vào, đừng có hời hợt qua loa nữa. Đến giờ vẫn kiểu làm ăn như thế là sao? Không rút được bài học. Tinh, thang máy mở ra. Phó Tổng Diêm tức giận đi luôn, bỏ lại hai người kia về văn phòng. Đoán chừng phải chợp mắt một lúc. Không ngờ vừa về văn phòng uống ngụm nước thì có tiếng gõ cửa. Là Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm đuổi theo, báo Diệp Soái muốn gặp Tổng Giám Đốc Lâm. Phó Tổng Diêm bực mình. Không gặp, chó mèo gì cũng muốn gặp thì làm sao gặp hết, chúng là cái thá gì? Nhưng bọn họ đã đợi ở cổng công ty rồi. Diệp Dục Dân xin chỉ thị. Phó Tổng Diệp nghe vậy cũng phải giật mình, đi nhanh ra cửa sổ, từ xa nhìn thấy một chiếc xe màu đỏ bị chặn ở cổng. Bên xe có người đang nói chuyện với bảo an, trông không rõ là ai, chẳng biết có phải là thứ đó tới không. Cái thứ làm người ta ăn một bữa cũng tiêu hóa không tốt, đứng ngồi không yên, ấn tượng thực sự xấu tới tận xương rồi. Tới thăm dò thời hạn của chúng ta đây mà, xem ra y không cầm cự được lâu đâu. Đi, gặp xem sao. Xe đi vào công ty, nơi này ở ngoại ô phía Bắc. Vì thành phố mở rộng cho nên Thành nằm trong vành đai số 5. Ngẩng đầu nhìn tòa nhà, tường kính phản quang loa mắt, Diệp Doãn cảm khái vô cùng. Khí thế này so với cứ điểm của mình thực sự không thể đem so sánh. Phía trên cánh cổng còn mấy biểu ngữ hoan nghênh lãnh đạo nào đó tới chỉ đạo công tác. Thứ biết chuyện gì xảy ra, Diệp Doãn cười rất đều. Đỗ Ngọc Vân nhìn trướng mắt. Đừng hả hê vội, người ta có gặp cậu hay không chưa biết đâu. Với thân phận của ông ta mà gặp tôi đã là thua rồi. Nếu không gặp thì thua càng lớn. Đó là cái lợi của người không có gì. Tôi có thể bất chấp thể diện, ông ta thì không. Diệp Doãn thản nhiên. Gặp hay không đều không phải vấn đề. Đỗ Ngọc Vân và Diệp Doãn sóng vai đi vào. Hình tượng Thịnh Thiếu San thiết kế đúng là không hề tệ. Ít nhất đứng cùng đại mỹ nữ Đỗ Ngọc Vân vẫn có vị trai tài gái sắc không thua kém. Diệp Doãn thi thoảng liếc nhìn chị Đỗ mặc váy hoa nền trắng thanh nhã, rất vừa mắt. Đây là cô gái luôn biết cách ăn mặc. Nhưng điều làm Diệp Doãn tán thưởng nhất là sự sảng khoái phong khoáng của cô. Không giống mấy cô gái thích giữ hình tượng, mấy bữa cơm cũng đủ trè, đâu như chị Đỗ dám cầm bát rượu lớn cùng với y. Nhìn tôi làm cái gì? Đỗ Ngọc Vân phát hiện ánh mắt lấm lét của Diệp Doãn, nhỏ giọng chất vấn. Này, hai ngày qua chẳng những cậu trưng dụng xe của tôi, tiêu hết tiền trên cốc của tôi, đừng nói giờ ngay cả bản thân tôi cũng nảy sinh ý đồ nhé. Không không, với chị, tôi chỉ có lòng ngưỡng mộ, làm gì có ý xấu. À phải, chị Đỗ, chị xinh đẹp thế này sao vẫn độc thân? Không tới mức không gặp được nam tử nào tán thưởng chị chứ. Quan hệ hai người mấy ngày qua tiến triển rất nhanh, Diệp Doãn thấy hỏi chút chuyện riêng tư cũng chẳng sao. Ai nói không, phía trước mặt tôi không phải có một người à? Tôi nói cậu nhé, tán thưởng cũng được, cậu đừng có lén lút như vậy. Cậu không biết nhìn con gái nhà người ta cho đàng hoàng à? Không dám đào bới chủ đề này nữa. Nữ nhân từng trải thành thục là thế đấy. Có vài chuyện người ta không đỏ mặt, nhưng có thể nói cho mình đỏ mặt. Diệp Doãn im luôn. Nói tới chuyện tình cảm, Diệp Doãn nhà chúng ta được cái mặt dày, mồm mép cũng không kém, thực ra vẫn non lắm. Diệp Doãn vào thang máy, ấn số tầng, quay sang thấy Đỗ Ngọc Vân, Thu Ba song sánh nhìn mình, tựa như cốc nước quả hỗn hợp, hàm ý trong đó không ít. Là người từng trải rồi, sao không nhìn ra manh mối? Thầm trách bản thân hôm nọ không nên mang trò đồ ám muội đó ra trêu Đỗ Ngọc Vân. Báo Hải từ hôm đó đến giờ không chỉ một lần bị cô nhìn với ánh mắt lạ lạ. Này chị Đỗ, đừng để bị vẻ bề ngoài mê hoặc. Tôi chỉ có đúng cái bộ này mặc đi mặc lại thôi. Phong thái cây ngọc đón gió này của tôi là giả đấy. Bảo sao trước khi bán hàng giả, đêm bản thân cũng là hàng giả. Đỗ Ngọc Vân như một đại tỷ thoải mái chừng lại cổ áo, vai áo cho Diệp Doãn. Nói thì nói thế, chứ cô rất thích cách đóng gói này. Diệp Doãn chịu không thấu sự chăm sóc này. Y đi tới đâu mà chẳng phải nhân vật cấp đại ca, bị người ta coi như trẻ nhỏ rất thiếu tự nhiên, kiếm đề tài nói. Lát nữa dù là ai tới, chúng ta cũng phải khiêm nhường. Bài tây của họ ngoài sáng, của chúng ta trong tối, đừng để người ta nhìn thấu. Cái này tôi dạy cậu mới đúng, khi nào tới cậu dạy tôi? Đỗ Ngọc Vân trừng mắt nhìn Diệp Doãn một lượt rất hài lòng. Lát nữa vào đó nói chuyện cho tử tế, dù sao cũng là bậc tiền bối trong nghề nên có chút tôn trọng. Thời gian qua hai người phối hợp rất ăn ý. Đỗ Ngọc Vân xuất thân cao tầng công ty đàng hoàng, còn Diệp Doãn thì phi chính quy, chính tả đầy đủ, cương như hòa hợp thành trình thể. Tới nơi hai người ngừng nói chuyện, giữ sắc mặt nghiêm túc. Người tiếp đón là Diệp Dục Dân, quy cách không cao không thấp, đưa hai người vào phòng hội nghị. Ở đó có trợ lý Tần Nhiễm, phó tổng Diêm chưa từng gặp mặt. Giới thiệu xong hai bên ngồi xuống, lời khách sáo cơ bản cũng không có. Vì sao Lâm Bằng Phi không xuất hiện cũng chẳng giải thích, hiển nhiên người ta chẳng hoan nghênh. Đỗ Ngọc Phần đối diện với ba ánh mắt bất thiện chẳng tỏ ra yếu thế, đi thẳng với chủ đề. Hôm nay cô là nhân vật chính. Phó tổng Diêm, trợ lý Tần, chủ quản Diệp, Chúng ta đều là người quen rồi, các vị đã biết chuyện của tôi. Hôm nay tôi tới đây, nói ngắn gọn là ba thị trường khu phong cảnh, nhà ga phía đông và phía tây. Chúng tôi muốn toàn bộ nhập hàng của các vị. Yêu cầu không cao, các vị cung cấp giá kinh tiêu thụ là được. Chi phí vận chuyển chúng tôi tự chịu, như thế tiết kiệm được nhân lực và tài nguyên của các vị. Khoan! Phó Tổng Diêm cắt lời, vẻ mặt như vừa nghe thấy trò cười lớn. Hai người muốn thân phận kinh tiêu thụ để kinh doanh lâu dài ở mấy thị trường đó sao? Đúng. Đỗ Ngọc Phần gật đầu rất chân thành, giống tới để mưu cầu hợp tác. Ồ, xem ra chịu thua rồi, muốn tới cầu hòa đấy mà. Phó Tổng Diêm liếc hai cấp dưới, tâm tư tương thông. Bọn họ phong sát 3 ngày, không chứng quần hàng ngày một nghiêm, thậm chí mở rộng tới cấp huyện. Dù nhập hàng quả Lam Môi, Lục Nhĩ, nhưng bọn họ không phải sản phẩm chủ lưu, không giữ được thị trường. Nếu muốn bán quả phi bằng chính nung mà không có giá ưu đãi thì chỉ có lỗ. Phần thắng nắm chắc trong tay, chỉ là kết quả hơi bất ngờ, không nghĩ đối phương lại tới xin hợp tác với đối thủ. Phó Tổng Diêm vẫn lâng lâng hơi men, cười kha kha. Hai người tính toán khôn quá nhỉ. Vậy để tôi tính cho hai người nhé. Xe hàng của chúng tôi phân phối trực tiếp, mỗi kết giá cao hơn kênh phân phối 0.8 đồng. Hai thị trường lượng tiêu thụ bình quân 4.5 nghìn, mỗi ngày thu nhập hơn 1 vạn. Số tiền này đủ chúng tôi chi tiêu, lý do gì chúng tôi cần trung gian? Ánh mắt liếc về phía Diệp Soái vẫn ngồi ngay ngắn chưa lên tiếng. Chuyện đó thì tôi tin, nhưng đó là trước kia. Bây giờ lượng tiêu thụ của phi bằng là bằng không. Nếu hai bên hợp tác, bên quý vị nhanh chóng có lại được lượng tiêu thụ như trước. Tổn thất là tạm thời, lợi ích là lâu dài. Chúng ta đâu qua đâu lại thế này, tôi tin quý vị cũng thấy tổn thất rồi, đâu cần như thế. Đỗ Ngọc Phần kiên trì thái độ hợp tác. Phó Tổng Diêm vô bàn chỉ Diệp Soái. Thị trường mất là do mấy người bàn cho, có điều mất như thế nào thì chúng tôi sẽ giành lại như thế. Còn hợp tác thì khỏi cần, chúng tôi tự xử lý. Với lại kênh tiêu thụ phải nộp tiền đảm bảo 30 vạn, phải có địa bàn điểm trên 1.000 m², các người có không? Không có. Diệp Soái lắc đầu. Đỗ Ngọc Phân không đáp, khẽ nhún vai bất đắc dĩ. Vì thế Tần Nhiễm và Diệp Dục Dân cười, hai kẻ cùng cười đi tìm cọng cỏ cứu mạng cuối cùng đấy mà. Bao khó chịu dồn nén, lúc này Diệp Dục Dân xả ra. Vậy mà các người còn không biết xấu hổ tới đây à? Chuyện này có gì mà xấu hổ? Hiện giờ ai tiêu thụ được hàng thì người đó có tư cách. Chúng tôi có thị trường, hoàn toàn có thể đưa ra điều kiện. Đỗ Ngọc Phân trả lời rất chính thức. Thế à, bên đây các người có hàng không mà bán? Diệp Dục Dân khinh khỉnh nói, mấy ngày qua hắn uất lắm rồi. Đỗ Ngọc Phân nhìn Diệp Soái, Diệp Soái tiếp lời. Rất nhiều, bán không hết. Các vị, tôi thành tâm tới để hợp tác, tôi không để ý thái độ của các vị. Nhưng chúng ta không thể làm thế này mãi được, kinh doanh mà, có cách để đôi bên cũng có lợi sao không làm. Nếu các vị không đồng ý, chưa chắc chính đồng không đồng ý. Từ báo cáo tiêu thụ của Trinh Đồng mỗi ngày đặt trên bàn làm việc của Tổng Giám đốc chúng tôi, nếu có hứng thú anh có thể đến xem. Thái độ Tần Nhiễm đỡ gay gắt hơn, nhưng phủ định rất kiên quyết. Phó Tổng Diêm hơi ngả người tới nhìn Đỗ Ngọc Phân và Diệp Soái. Sản phẩm của phi bằng trải khắp tỉnh, hai người muốn hàng tìm đâu chả có. Nhưng mà đó là giá bán lẻ, muốn làm chuyện lỗ vốn thì tùy. Mấy hôm trước mua không ít nhỉ? Đúng là có chuyện như thế. Đó là lý do vì sao chúng tôi tới đây, mới chuyện vô nghĩa đó không xảy ra nữa. Đỗ Ngọc Phân thừa nhận. Thế thì tôi nói rõ luôn nhé, các người không có cơ hội đâu. Các người nói biết tiêu thụ hả? Vậy thì dùng hàng của Lục Nhĩ làm môi cạnh tranh đi, xem ai chiếm được thị trường. Phó Tổng Diêm thách thức. Dù là lấy sản phẩm nào ra cạnh tranh, không có sản phẩm hàng đầu làm chỗ dựa, đều không thể thành trào lưu chủ yếu. Khi đó sản phẩm của phi bằng tiến vào, sớm muộn đẩy dần sản phẩm Lam Môi, Lục Nhĩ về vai phụ. Vẫn là câu nói đó, cạnh tranh không cùng cấp bậc, ngồi lại nói chuyện cách biệt quá lớn, người ta căn bản không coi ra gì. Diệp Soái và Đỗ Ngọc Phân nhìn nhau, xem ra không còn cách nào khác. Diệp Soái, anh đừng có hư trương thanh thế nữa. Tôi thừa biết anh giấu hàng ở thôn Ngũ Long, đến hôm nay còn lại chưa đầy 2.000 két, chắc tung hết ra rồi nhỉ? Hai hôm nay lấy phân phối kèm với hàng của Lục Nhĩ làm môi mới miễn cưỡng duy trì được. Thật ra tôi nghĩ anh cầm cự được 1 tháng cơ. Xem ra tôi đề cao anh rồi. Tổng giám đốc Lâm cũng nói anh duy trì được 1 tuần, cũng là đề cao anh. không biết có cầm cự qua được hôm nay không thế. Diệp Dục Dân mỉa mai hết sức có thể. Thái độ của anh không tốt, nhưng xét thái độ của chúng tôi trước kia cũng không tốt, vậy là công bằng đi. Nhưng có câu không đánh không biết nhau, tôi thấy chúng ta đâu qua đâu lại cũng vô nghĩa lắm. Lần trước Tổng Giám Đốc Lâm còn tới tìm tôi nói có thể cho tôi một thân phận kinh tiêu thụ mà. Diệp Soái tỏ ra hết sức cầu thị chân thành. Anh đúng là người ngoài nghề. Tần Nhiễm lên tiếng. Nếu muốn làm kênh phân phối xe tiêu hàng cho khu vực công ty chỉ định, anh tưởng cướp ở đâu là bán ở đó à? Không không, ý tôi không phải là thế. Diệp Soái nhìn Đỗ Ngọc Vân. Nếu bảo cãi nhau thì ý chẳng sợ gì ai, nhưng mục đích là đàm phán. Kiểu nói chuyện hình thức này y không phát huy hết khả năng. Nhưng chưa kịp đợi Đỗ Ngọc Vân nói, Phó Tổng Diêm đã đứng lên đuổi khách. Đủ rồi, Tiểu Diệp, thông báo cho các cổng, sau này loại người vơ vào vơ vẩn tới thì không cần thông báo nữa, họ tự biết làm gì. Nói xong đi luôn, tưởng có gì giá trị, không ngờ là đánh không lại cúi mình cầu hoa. Khi đi không quên châm chọc một câu. Diệp Dục Dân hài hê nhìn Diệp Soái và Đỗ Ngọc Vân, chỉ cười không nói. Em gái Tần Diễm xem ra còn có chút tử tế, vẻ mặt thương hại. Có điều dù là kiểu gì thì oán niệm rất cao. Phó Tổng Diêm vừa đi, Diệp Dục Dân đứng dậy. Hai vị tùy tiện, tôi không tiễn. Các vị không phải người phi bằng hoan nghênh, đừng ở lại chuốc nhục vào thân. Tần Diễm cũng đứng dậy, nhưng không ném đá xuống giếng, chỉ làm động tác mời. Thái độ đối phương rất ác liệt. Đỗ Ngọc Vân không muốn thừa lời nữa, kéo Diệp Soái đứng lên. Hai người rời phòng hội nghị. Cả tòa nhà rất yên tĩnh, không có ai cả. Vào thang máy, Diệp Soái vẫn không lên tiếng. Đợi lên xe, Đỗ Ngọc Vân an ủi. Sao thế? Không phải sớm dự liệu được rồi à? Tôi bảo cậu mà không ý nghĩa gì đâu, cậu nhất định muốn tới. Khi thực bọn nọ sợ cậu, nhưng coi thường cậu, giống Lý Trinh Nghĩa. Hắn dùng tôi, nhưng kết cục tôi chẳng là cái gì cả. Dù gì, từ đâu tôi chơi cũng không hay. Để họ chửi vài câu, đỡ ai nấy. Diệp Soái thử hát ra một hơi, nhìn ngoài cửa sổ. Sau này muốn đỡ ai nấy thì đi một mình nhé, đừng kéo tôi theo. Đỗ Ngọc Vân bực dọc khởi động xe. Bị chưa kết quả rồi, còn chuốc lấy bực mình không đáng. Chị giận cái gì chứ? Chúng ta tiền lễ hậu binh không tốt à? Tôi thấy họ tự tin lắm. Đợi tự tin họ đẩy lên thật cao, chúng ta đạp cho một cái nữa, thế chẳng phải càng hả hê à? Diệp Soái nói vậy, nhưng khó tránh được phải nghĩ tới chuyện lâu dài. Ý kiến của tôi vẫn vậy, tốt nhất là thành quan hệ hợp tác. Nếu Phi Bằng và Trinh Đồng không cung cấp hàng cho chúng ta, hai thị trường này khó duy trì được một năm. Tính mùa thấp điểm coi như khỏi làm. Bọn nọ khi ấy có ưu thế về giá, lại quay về. Tôi chẳng lẽ phải đợi tới năm sau mùa tiêu thụ quay lại? Mệt, có khác gì năm xưa bán hàng giả, đó không phải điều tôi muốn. Đỗ Ngọc Vân chẳng biết an ủi thế nào. Cuộc đời vốn là thế mà, không dễ dàng. Cô cũng còn đang thất nghiệp đây này, nói ai được chứ? À đúng rồi, chỉ có biết chuyện Phi Bằng đưa ra mức lương 100 vạn tuyển giám đốc marketing không? Thôi đi, điều kiện đi kèm là lượng tiêu thụ 80 vạn. Tôi có bản lĩnh đấy, họa có điên mới đi kiếm 100 vạn, mở công ty cho rồi. Chẳng qua là gây chú ý thôi. Phóng viên nhận khối tiền mới viết bài làm ầm lên đấy, cũng là quảng cáo. Này, cậu đừng có sinh mấy ý nghĩ hoang đường nhé. Nhìn thái độ hôm nay của họ, mày đào vào Phi Bằng làm không công họ mới nhận. Cái đó thì tôi tin. Tôi đang nghĩ, nếu hai bên bọn họ đều lôi kéo tôi, chỉ nghĩ tôi phải ra giao bao nhiêu mới thích hợp. Rồi, lại bắt đầu có ý nghĩ kỳ quái rồi đấy. Đỗ Ngọc Vân không buồn đáp, chuyên tâm lái xe. Đôi khi chàng trai này không chỉ làm đối thủ câm nín đâu, đến người nhà cũng giờ khóc giờ cười với cậu ta. Sáng sớm hôm sau, ở khu phong cảnh, bãi đỗ xe trống không. Diệp Soái gãi đầu, không hiểu sao Diệp Dục Dân và Tần Nhiễm cũng không tới. Đào một cái hố gió to mà chẳng có ai nhảy vào, cảm giác rất thất vọng. Thất vọng không khác gì áo gấm đi đêm. Vương Chiến Cường có được 5 vạn tiền thưởng, lại bị Diệp Soái nắm thóp. Mua 3.000 két đồ uống từ Chính Đùng một cái sang tay ngay cho y. Giờ xuất hiện ở bãi đỗ xe đỉnh Ngũ Long. Thế là lại bắt đầu tháo dỡ hàng, chia hàng, đưa lên các xe. Đâu vào đó, mọi người đều quen việc rồi, mỗi người đều biết phải làm gì. Chỉ là thiếu khán giả đứng nhìn. Diệp Soái lẩm bẩm, sao lại không tới chứ? Diệp Soái, Diệp Soái, tao hỏi mày đấy. Trình Quải vươn cánh tay như chân giò lợn kéo Diệp Soái qua một bên, hỏi nhỏ: "Hàng còn nhiều không?" "Chỉ có chừng này thôi, mới có được hôm qua." Diệp Soái nói nhỏ: "Thực sự có bao nhiêu hàng chỉ có thể nói cho Đỗ Ngọc Vân, Trình Quải, số còn lại y đều trả lời dư thừa, chỉ lo không bán hết. Mấy tên đó nếu không phải cái mồm không giữ được thì mặt không giấu được, chỉ ít hành động lộ ra manh mối, chỉ Trình Quải đủ khôn ngoan." "Vậy bà thím ở ca tàu chưa chịu bán cho mày à?" Trình Quải biết chỗ đó có hơn 8.000 két. "Chắc là vẫn còn cố kỵ, hôm nay tao tới tìm, tranh thủ mua về." Diệp Soái không chắc, người ta là nhà buôn của Phi Bằng, bán hàng của Phi Bằng không dễ như Vương Chiến Cường bán hàng của Chính Đụng. "Vậy mày không lấy được thì sao, vụ làm ăn này hỏng à?" "Mày giỏi thì mày đi đi, mày từng kiếm được chừng này hàng là dễ lắm mà. Tao lấy cái thông tin ổ hàng giả ra đổi 3.000 két này đấy. Lượng hàng lớn như thế ai dám tùy tiện cung cấp, được ngày nào hay ngày đó đi, dù sao duy trì được 13 ngày vậy là khá lắm rồi." "Thật đáng tiếc, lần đầu tiên ta làm ăn đàng hoàng lại làm ăn tốt như thế." Trình Quả chép miệng. Với thân xác của hắn, dù chỉ ngồi trong xe là chính, mỗi ngày dậy sớm về muộn đi mấy chục km đường đất là nỗ lực lắm rồi. "Coi như nghỉ đi, thời gian qua mọi người đều vất vả rồi, đừng quá để trong lòng, tránh tương lai thất vọng. À, chị Đỗ tới rồi, mày làm việc đi, có gì thông báo sau." Diệp Soái cũng tiếc chứ, nhưng cục diện là thế, chẳng thay đổi được. Bỏ Trình Quải lại chạy về phía chiếc Toyota đỏ. Trình Quải ở sau gọi mấy tiếng không được, bực tức chửi vài câu, sau đó gọi người của mình tập trung lần nữa lên đường. Lại thêm một ngày nữa, ngập ngón tay mà tính thì đã là ngày thứ 13 rồi. Mỗi ngày trừ đi chi phí cũng thu nhập tới mấy nghìn. Chẳng những Trình Quải tiếc mà La Sách bỏ công việc ở công ty kéo hai em nhân viên tới đây, lão Hoàng không chạy xe chui nữa. Lão Bì không cần nói, người đi theo cùng thôn cả. Sau khi Ác Nhi Mã cắt hàng, một lòng ở đây bán đồ uống. Tính ra bọn họ khổ nhất, ban ngày làm quần quật, đêm ngủ ngay trong xe hàng. Gì không nói chứ, lão Bì trông coi thị trường nghiêm lắm, ai nửa đêm dậy đi đái đều không qua được mắt hắn. Mọi người đều rất nỗ lực. Lần lượt có xe đổi bãi, lại một ngày tất bật nữa. Đỗ Ngọc Phần xuống xe, giằng động tay làm động tác thể dục giãn ngực, khoan khoái hít một hơi không khí trong lành. Môi trường ở đây tốt hơn ở thành phố nhiều lắm, có mùi nước của Hoàng Hà, có mùi cỏ cây từ rừng núi, có cả mùi đất nữa. Dù có khó ngửi một chút nhưng không ghét, dù thế nào cũng hơn mùi xăng dầu, đúng không? Ý Diệp Soái bất giác bước chậm lại, vì trong mắt y xuất hiện một chị Đỗ hoàn toàn khác. Mà cái quần short rất ngắn màu xám lông chuột, áo thể thao ba lỗ trắng buốt thắt nút ở bụng, thấp thoáng rốn nhỏ, đôi chân trần thon dài thẳng tắp đi giày thể thao, buộc tóc đuôi ngựa trẻ trung, cứ như là tập thể dục buổi sáng tới đây. Thấy quen chỉ đủ ăn mặc chính thức rồi, chợt nhìn cách ăn mặc mát mẻ phong quang này không quen. Không phải không xinh đẹp, mà toàn bộ cặp đùi nuột nà và bộ ngực no tròn quá thu hút ánh mắt, làm người ta khó mà không nhìn. Đám lưu manh Trình Quải, La Sách, Lão Hoàng với tay gọi đu đít, còn chụm hai tay vào miệng hôn gió. Đỗ Ngọc Phân chẳng ngại chu môi hôn lại. Lão Hoàng thiếu chút nữa đâm xe vào cây, khiến cô cười khanh khách. "Tới đây, đừng ngây ra đó làm gì?" Đỗ Ngọc Phân gọi Diệp Soái. Diệp Soái cười hi hi rời bãi đỗ xe, đến bên cạnh Đỗ Ngọc Phân làm động tác nuốt nước bọt. Đỗ Ngọc Phân đắc ý tạo dáng khoe thân thể gợi cảm, một chân đặt lên trên thùng xe làm động tác áp chân. "Sao đối thủ không tới nên hụt hẫng à?" "Chẳng thấy đâu, chắc là học khôn rồi." "Không tới càng tốt, chúng ta yên ổn kiếm tiền chẳng phải hay sao? Hôm qua vừa nói cái gì mà ai nấy, hôm nay đã thích gây chuyện rồi. Cậu yên phận chút đi, tôi đã liên hệ với một nhà buôn Chính Đụng cho ít lợi ích, hắn đồng ý cung cấp cho chúng ta ít hàng của Phi Bằng, một két phải trả thêm 5 hào, có điều số lượng không nhiều." Đỗ Ngọc Phân làm động tác ép chân, đầu chạm tới mắt cá chân, cái quần vải vốn đã ngắn chả hơn quần lót là bao, kéo lên lộ ra chớm bờ mông luôn, khiến Diệp Soái tưởng tượng đủ thứ linh tinh, song ít nhiều gì vẫn kiềm chế được. "Vẫn như muối bỏ biển, chúng ta tiêu thụ nhiều quá, năm nay cũng tà môn thật, cả tháng mưa một lần, không cho chúng ta lấy một cơ hội nghỉ ngơi. Nếu mưa 3 ngày liên tiếp tôi sẽ có cách." "Ai, ông trời lúc nào cũng thích gây khó dễ mà. Thời tiết hôm nay 3.000 két với hàng lục nhĩ, may ra thì duy trì được tới mai." "Này, bi quan vậy không giống tính cậu." "Chị chưa hiểu tôi rồi, thật ra tôi có bao giờ lạc quan đâu, nếu có cũng chỉ là giả vờ như thế. Diệp Soái ngồi xuống lề đường, tay chống má, đầu ngẹo sang bên, thở ngắn than dài. Lạc quan sao nổi, từ khi tốt nghiệp tới giờ tôi đi đưa hàng, bán bảo hiểm, bán hoa quả, bán thuốc, dán quảng cáo, còn bán sách giả, bán đồ uống giả. Tôi chẳng nhớ nổi mình làm bao nghề nữa, không lừa người ta thì bị người ta lừa. Không chỉ mấy chuyện làm ăn không đàng hoàng, làm ăn đàng hoàng cũng khó tránh khỏi việc lừa gạt. Chúng ta muốn kinh doanh đàng hoàng, bị Lý Chính Nghĩa đâm một cái, từ đàm phán chính thức với Phi Bằng thì người ta khinh thường xua đuổi, giờ lại thành đi khắp nơi dụ dỗ lừa gạt người khác. Chuyện làm ăn lửng lửng lơ lơ, chỉ bảo tôi lạc quan thế nào được. Thương trường xưa nay vẫn thế, cậu nên nhìn thoáng ra. Đỗ Ngọc Phân hạ chân xuống, lại ép chân kia. Thì tôi vẫn nhìn thoáng lắm, chỉ xem có chuyện gì tôi ngại không làm, chỉ là không nỡ. Diệp Doái giọng nhỏ dần, kỳ thực cảm thụ cũng giống mấy người anh em, tuy từ nhỏ toàn làm chuyện không đàng hoàng, nhưng ai không mong cơ hội thay đổi, có công việc có thể ngẩng cao đầu nói ra với người khác. Này này, cậu không thể như thế, mọi người đều trông cậy vào cậu đấy, nếu cậu suy sụp tất cả phải rút tôi. Đỗ Ngọc Phân thoải mái tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Diệp Soái, hai tay ôm đầu gối nhìn y. Diệp Soái thật lòng không ngờ chuyện đi tới mức này, tới đây chỉ muốn tranh thủ nhập hàng giá rẻ của Não Bì kiếm một vố, không ngờ chẳng dễ dàng, bị đông hàng lớn đè lên lưng phải vắt óc nghĩ cách. Thế là hồ đồ thế nào thành người đứng đầu. Đám anh em vốn mỗi người một nghề, cơ hội ngồi với nhau không nhiều, giờ mọi người bỏ hết công việc chạy tới đây, ai cũng tích cực như vậy. Diệp Soái cảm giác phải gánh thêm cả kỳ vọng của bọn họ. Chị Đỗ, chị nghĩ họ tới đuổi chúng tôi ra sao? Hỏi tôi á? Ờ, dù gì chị cũng từng là phó tổng của chính đồng mà. Chuyện này hệ thống đại lý sau khi trải qua thời hỗn loạn thập niên 90 dần trở nên vững chắc, kéo gần giá cả giữa bán buôn, kinh tiêu thụ, bán lẻ, đặc biệt là thư lượng tiêu thụ lớn. Thời đại mỗi trai lái tần mấy hào qua rồi, đó là tiêu chí thị trường hoàn thiện. Nói cách khác, chúng ta chiếm mai thị trường không đủ làm dao động hệ thống phân phối của đại lý, vậy cậu sẽ bị đào thải. Trừ khi cậu chiếm hết thị trường Trung Châu, công ty Coca-Cola có khi tới tìm cậu cung cấp hàng. Chuyện đó là không thể. Đúng, nên chúng ta bị đẩy đi là sớm muộn. Cậu đừng suy nghĩ quá nhiều, kiếm ngày nào hay ngày đó đi, cùng lắm chúng ta chủ động rút lui kiếm việc khác. Đừng nói tới chuyện tìm việc, tôi sợ nhất đấy. Diệp Soái ôm đầu làm đáp vẻ không muốn nghe. Vì sao? Đỗ Ngọc Phân ngạc nhiên, một người ma mãnh như Diệp Soái lại còn không kiếm nổi việc làm mà, nói thế quá vô lý. Tôi mấy năm qua chạy tới thị trường nhân tài mấy chục lần, từ trước Tết bán áo lông tới giờ tôi không tìm được việc. Có khó thế đâu nhỉ? Chị nhìn lại mình đi, gương mặt xinh đẹp, thân hình ma quỷ, đi đâu không tìm được việc. Tôi thì cái mặt chẳng ra sao, vóc dáng chẳng ra sao, bằng cấp cũng chẳng ra sao, chuyên môn chẳng ra sao nốt. Diệp Doái gập ngón tay. Chứ bán sức lao động chẳng còn cách nào. Đỗ Ngọc Vân chỉ còn biết vỗ vai y một cái. Tới nhà hàng nào đó ăn cơm, phục vụ viên không người nói chào chị. Cô phục vụ viên này cũng xinh đẹp lắm, có khi là hoa khôi thời đại học. Muốn ở thành phố này kiếm được công việc đàng hoàng ngày càng khó rồi. Thời điểm sáng sớm, người xe thư thớt, hai người ngồi chia sẻ với nhau vài câu thật lòng hiếm có. Nghe Diệp Soái nói, Đỗ Ngọc Vân nhớ lại quá khứ, tốt nghiệp trung cấp ngân hàng và làm việc quỹ tín dụng nông thôn. Gặp lúc ngân hàng cải cách thành lập ngân hàng địa phương, cô bán đứt tuổi nghề tự tìm việc, khá giống việc Diệp Soái từng trải qua, bán bảo hiểm, làm nhân viên bán hàng, bán quần áo, bán rượu thuốc, rồi không ngờ có chỗ đứng ở ngành giải khát. Có điều từng đó cái việc làm ổn định thì chỉ qua một đêm thành thất nghiệp. Điều duy nhất hơn Diệp Soái là nhiều năm trước mua căn nhà do đơn vị huy động vốn xây dựng, ít nhiều còn có chỗ trú chân, không như Diệp Soái còn lang thang khắp nơi thuê phòng. Tâm sự một hồi, chả ai cổ vũ được cho ai, cuối cùng lại thành hai khuôn mặt bồn thiu bên lề đường. Đột nhiên có tiếng di động, Diệp Soái móc từ trong túi ra, đã 7:30 rồi. Alo, cái gì? Họ đi đâu? Không đúng, không tới khu phong cảnh Ngũ Long. Nghe giọng Diệp Soái lạc đi, Đỗ Ngọc Phân đang chìm trong hồi ức cũng giật mình, không biết xảy ra chuyện gì. Khu phong cảnh Phủ Thiên Các, Trinh Quài đứng trên bậc thềm lo lắng trùng trùng. Tao nhìn rất rõ, hai xe hàng tới, 7 người khuân ra hơn 100 két đồ uống. Người ta muốn tự lực cánh sinh. Ngày tháng tốt đẹp của chúng ta kết thúc rồi. Cách đó vài chục mét, hai xe hàng đỗ bên đường, mặc lên sạp che nắng cao bằng hai người thường. Trong đó có 5 nam 2 nữ mặc đồng phục áo thun Coca-Cola, quần short hay màu đỏ trắng bắt mắt. Bày quầy hàng, đồ uống lần lượt đặt trên kệ, giống hoạt động thúc đẩy thương hiệu hay thấy. Trang phục thống nhất, sản phẩm thống nhất, ngay cả sạp che nắng cũng có nhận dạng thương hiệu khá cấp bậc. Một chàng trai chạy tới, thở hồng hộc báo cáo với trình quầy. Coca-Cola bán 3 đồng, trà xanh thống nhất 2,5 đồng. Anh Trình, người ta bày hàng ngay dưới đài, chặn hết chuyện làm ăn của chúng ta rồi. Bọn họ có giấy tờ đóng dấu đỏ của Ủy ban Quản lý khu cho phép tổ chức hoạt động. Gần như cùng lúc đám Diệp Soái đang giao rác thì Diệp Dục Dân nhận được điện thoại gọi về quả 14 sạp hàng. Xem thời gian là 8 giờ kém 15, hưng phấn đợi phòng thị trường, tới tầng thượng khẽ có cửa phòng tổng giám đốc. Vào đi. Lâm Bằng Phi đang thương lượng với Tần Nhiễm, nhìn Diệp Dục Dân đi vào, cười hỏi. Tới nơi rồi chứ? Tới rồi à, đang liên hệ xung quanh ga tàu, đến mai đạt 19 điểm tiêu thụ trực tiếp không khó. Diệp Dục Dân phân chân nói. Rất tốt, nói với người ở hiện trường mở to mắt ra nhìn. Có người tới làm loạn thì báo cáo ngay, duy trì vài ngày, đuổi bọn chúng đi rồi khôi phục nguyên trạng. Chúng ta không cần tham số tiền bán lẻ, nhưng phải để cho đám hộ kinh doanh ở đó hiểu, chỉ có theo Phi Bằng mới kiếm được tiền thôi, nắm rõ chưa? Lâm Bằng Phi thoải mái nói, ông ta chẳng sợ cạnh tranh, chỉ cần nắm Coca-Cola trong tay, căn bản chẳng lo không bán được. Vậy gì phải sợ ai, thậm chí cạnh tranh cũng có một phần lạc thú. Chỉ có điều đám Diệp Soái khiến ông ta thấy đe dọa, cần chặn đứng không cho y phát triển thêm nữa. Lỡ bọn chúng làm bừa thì sao? Diệp Dục Dân ngần ngại hỏi. Dù thế nào mấy lần bị vào mặt tôi, có chút trột dạ. Chuyện này hôm nay là do mấy ngày trước cùng nhà buôn mật mưu, kinh tiêu thụ, toàn bộ thu nhập thuộc về kinh tiêu thụ tham gia. Vừa có công ty ủng hộ lại kiếm được tiền, tội gì không làm. Điều lo lắng duy nhất là có kẻ phá hoại thôi. Điều này Lâm Bằng Phi suy nghĩ tới rồi. Y mà dám dùng bạo lực nói chuyện, vậy tiếp theo thì không phải chúng ta nói chuyện với y đâu. Ý thú vị đấy. Diệp Dục Dân từ trong thần sắc tổng giám đốc Lâm nhận ra điều gì đó. Đúng rồi, công ty có quan hệ không tệ với phân cục công an. Trước kia không dùng tới là vì người ta chưa vượt qua giới hạn. Nếu đi quá giới hạn rồi, có khi càng dễ ấy chứ. Nghĩ tới đó càng cao hứng. Còn một việc nữa, Tiểu Tần, cô đi xử lý đi. Sáng ngày hôm nay đám người đó không biết từ đâu mà kiếm được 3.000 cái Pepsi, trà xanh, đều là quà chính đồng. Lý Chính Nghĩa xưa nay luôn là kẻ hai mặt, mấy nghìn cái hàng trừ hắn ra còn ai có được nữa. Tiểu Tần, cô đã mặt cảnh cáo hắn lần nữa, dám giở trò ở thị trường của chúng ta, đừng trách chúng ta trở mặt không nhận thân. Lâm Bằng Phi có chút tức giận, giữ bức ảnh trên di động. Trước đó không lâu có cấp dưới truyền về, không có gì bất ngờ. Hôm trước vừa có tin hết hàng, hôm nay lại biến đang nguồn hàng đôi. May là bọn họ chưa từng tin Lý Chính Nghĩa, nếu không hôm nay đã bị động rồi. Có điều bây giờ phía bị động không phải bên mình nữa. Rắc, chụp một tấm ảnh. Rắc, chụp một tấm ảnh nữa. Diệp Soái trốn ở trong xe, từ xa xa chụp. Nhận được điện thoại của Trình Quậy không lâu, Diệp Soái cũng nhìn thấy đội ngũ tới khu phong cảnh tổ chức hoạt động. Không chỉ làm Diệp Soái sừng sốt, còn làm những chủ quán ở đây sừng sốt. Nhóm chủ quán tới quát tháo mấy câu, đám người kia giải thích là hoạt động khuyến mãi lâm thời, được ban quản lý phê chuẩn, làm những chủ quán kia không nói được gì. Từ con đường sinh thái, khu phủ điêu, rừng bia, vườn mai, lăng hai vị hoàng đế Viêm Hoàng, tất cả khu phong cảnh lớn đều có điểm tiêu thụ trực tiếp của Phi Bằng, lớn thì 7-8 người, nhỏ thì 2-3 người. Lúc này, ở chỗ rừng sẽ ở cách điểm tiêu thụ của Phi Bằng không xa. Diệp Soái đã chụp ảnh suốt dọc đường. Khi xem lại, trang trí rất có cấp bậc cùng đồng phục thống nhất mỹ quan. Diệp Soái nghiến răng liên hồi, Đỗ Ngọc Phân cũng nhíu chặt mày. Dưới tình huống bình thường, đại lý sẽ không thiết lập điểm tiêu thụ trực tiếp, tốn thời gian công sức, lượng tiêu thụ lại nhỏ, đầu tư nhân công và vật dụng lại lớn. Nhưng mà lần này Phi Bằng lại làm trò trai khoái đó, chứng tỏ không ngại hao tốn để tiêu diệt đám Diệp Soái. Tận 14 điểm tiêu thụ, đầu tư trang thiết bị mấy vạn, nhân viên tới 6-70 người. Làm Diệp Soái bực hơn nữa là giá bán ngang với thành phố. Trước kia do vận chuyển, giá nơi này luôn cao hơn 5 hào, sau khi y tới lại nâng lên 1 đồng. Giờ giá đã giảm tới giới hạn rồi. Cách làm này hạn chế cạnh tranh ở khu vực, đại lý và nhà buôn không ảnh hưởng gì. Cái này gọi là cạnh tranh việt vị, trực tiếp đấu ưu thế thương hiệu ở thị trường đầu cuối, tránh cuộc chiến giá lan tới lĩnh vực khác. Xem ra bọn họ huy động không ít mối quan hệ, vì tiêu chuẩn cho phép bán hàng ở đây rất cao, phê duyệt một vị trí tốn không ít thời gian. Lần này bọn họ thiết lập tới mười mấy điểm, chứng tỏ dốc sức vào đây rồi. Đỗ Ngọc Phần giải thích từ góc độ công ty cho Diệp Doãn nghe, đây là điểm yếu của y. Họ quyết không cho chúng ta đường sống nào nữa rồi. Ý đồ của Phi Bằng hết sức rõ ràng, Diệp Doãn tạm thời không có cách hóa giải hữu hiệu. Người ta đường hoàng mà tới, dùng tài lực, vật lực, nhân lực áp đảo chèn ép. Chỉ cần Coca-Cola tới đây, các sản phẩm khác, dù là quả chính đồng cũng phải đứng sang một bên. Không bao lâu, bọn nó có thể đưa hàng tới từng sạp, như thế bọn nó coi như xong đời. Chỉ cần không phạm pháp, làm gì cũng chẳng sao. Chỉ là cái trò chơi nhà giàu không khác gì cầm cục tiền ném vào mặt người ta thế này. Diệp Doãn ngạc nhiên, phức tạp, ấm ức, không phục, nhưng không có biện pháp nào cả. Mặt trời dần lên cao, xe du lịch lần lượt tới nơi, hết xe này tới nơi, tới xe khác, bị 14 điểm tiêu thụ trực tiếp hút mất lượng lớn du khách. Lão Hoàng ở vườn mai hậm hực ngồi hút thuốc, Trình Quay ở phủ Thiên Các đang nghĩ cách kiếm chuyện với đám người này, nhưng hắn không ngốc, bày trò trước bàn dân thiên hạ. Lão Bì và Tiểu Bì vô kế khả thi, yêu siêu ngô nhìn tiêu thụ hôm nay chắc giảm 7-8 phần. Là Thiêu Cường liên tục có điện thoại dục Diệp Soái mà không được hồi âm. Trước ưu thế áp đảo vượt trội của Phi Bằng, cuộc chơi đã có vẻ tới hồi kết rồi. Trong chiếc xe hướng tới khu phong cảnh Hoàng Hà, vang lên khúc Dương Cầm Melody sôi động tươi vui. Đi qua điểm tiêu thụ đường sinh thái, Diệp Dục Dân nhìn thấy đám đông chen chúc trước quầy, nhân viên mặc đồng phục bận rộn luôn tay. Xe không dừng lại, tiếp tục tới điểm tiếp theo. Ngồi ở ghế phụ lái là thư ký Lý, đại biểu cho lãnh đạo đi thị sát, cực kỳ hài lòng với kết quả. Phải làm như thế lâu rồi mới đúng, vì sao lại đợi lâu như thế? Thư ký Lý nhìn cảnh này thì lại thắc mắc. Thư ký Lý, chuyện này không do chúng ta định đoạt. Khu phong cảnh là nơi rất đặc thù, có tiêu chuẩn vào thị trường, lập điểm tiêu thụ phải được đồng ý của ban quản lý. Hơn nữa thông thường người làm đại lý không tham gia vào thị trường bán lẻ. Cô xem hôm nay chúng ta sử dụng đại bộ phận là nhân viên tiêu thụ, các nhà buôn đều tới. Tổ chức hoạt động thúc đẩy tiêu dùng thế này cần thời gian và quan hệ với các phương diện. Diệp Dục Dân giải thích, với thực lực của Phi Bằng, một ngày điều động vài ba chục bàn két đồ uống không thành vấn đề. Nhưng tổ chức mười mấy điểm tiêu thụ phân bố sao cho hiệu quả thì cần thời gian, dù sao đây cũng không phải sở trường của họ. Lần này thế nào không phải đẩy được chúng đi đổ chứ? Chủ quản Diệp, anh bảo chúng cầm cự được bao lâu? Thư ký Lý hỏi. Chuyện này khó nói, dù đoàn đội nào quật khởi hay biến mất đều cần thời gian nhất định. Đám người này rất đặc thù, chúng không có sản phẩm, không có thực lực, không có tài chính, thuần túy lấy hàng trong tay người khác cướp thị trường. Có điều chúng chẳng lâu dài được, vì không có gì nên chúng khó cầm cự lâu. Giờ đây chúng ta ít nhất lấy đi 1/3 số khách. Sau khi tiêu thụ giảm mạnh, chỉ cần chúng ta lòng tay chút, tám chủ quán kia dù khó chịu cũng sẽ chỉ có cách lựa chọn chúng ta. Lúc đó Diệp Soái không có hàng trong tay thì thôi, càng nhiều hàng y càng chết thảm. Diệp Dục Dân ngữ khí đắc ý, dù sao khẩu hiệu marketing của Coca-Cola là hiện diện khắp nơi. Đương nhiên lượng tiêu thụ toàn cầu những 1.5 tỷ chai mà. Ai, phải hôm qua tôi xem diễn giảng của Melinda Gates, bởi hết sức sùng bái mô hình phân phối của Coca-Cola ở các quốc gia lạc hậu, cũng chính là đại lý thông dụng của chúng ta, dùng kênh tiêu thụ lan tỏa toàn bộ thị trường, gọi đây là marketing bao phủ. Ai? Melinda nào? Xin anh đó, biết Bill Gates không? Đó là vợ của ông ấy. À, làm sao tôi biết vợ ông ấy chứ? Đề tài câu chuyện trở nên thoải mái, chẳng hề giống không khí áp lực mấy ngày qua. Tới khu phong cảnh đỉnh Ngũ Long, kiểm chỗ đẩy xe thì đã là 10 giờ sáng. Liên tiếp những chiếc xe du lịch lớn qua lại liên hồi, cửa xe mở ra một cái là cả làn sóng du khách đổ ra. Điểm tiêu thụ đặt tờ giữa bãi đỗ xe và khu phong cảnh, từng nhóm du khách đi qua điểm tiêu thụ, 7-8 nhân viên vẫn không ngơi tay. Đám người kia đi đâu rồi nhỉ? Thư ký Lý lấy làm lạ, nơi phân phối hàng của đám người kia là bãi đỗ xe. Cô cầm máy ảnh đi qua đi lại mấy lần không thấy. Cút xéo rồi, tình hình nhìn tình hình hôm nay có cần chúng đợi sẵn để phân phối hàng bất kỳ lúc nào sao? Diệp Dục Dân hơi tiếc vì không thấy mặt đám người kia, thật tiếc, khác nào áo gấm đi đêm. Hôm nay đám Diệp Soái đúng là không cần sẵn sàng cung cấp hàng nữa, vì Phi Bằng thiết lập điểm tiêu thụ đều ở ngay cửa khu phong cảnh, biến 127 Sapang thành hạ du. Với độ nhận diện thương hiệu quá lớn của Coca-Cola, tình hình khỏi nói cũng biết. Mới 10 giờ, là Thiêu Cường, Hoàng Quốc Cường, Trình Dương thêm vào Lão Bì, Tiểu Bì lái xe tới thôn Ngũ Long, tập trung trong căn nhà cấp 4 tạm bợ của Diệp Soái. Mấy người họ không ngờ chuyện tới một cách đột nhiên như thế, đều cuống lên tới đây bàn bạc. Trước cửa ngôi nhà cũng tụ tập không ít thôn dân rồi, đều là người bày quán trên khu phong cảnh. Hôm nay khách hàng giảm hẳn, chỉ để lại một người trông hàng, số còn lại kéo tới hỏi Diệp Soái phải làm thế nào. Chỗ tôi là thảm nhất, điểm tiêu thụ của họ đặt cách quán chưa tới 10 mét, còn buôn bán gì được nữa, từ sáng tới giờ không bán nổi một chai nào. Diệp Soái, cậu bảo chúng tôi phải làm sao đây? Thời gian qua chúng tôi đều làm theo lời cậu. Tôi đã bảo rồi, làm ăn buôn bán quan trọng là ổn định. Trước giờ nhập hàng của Phi Bằng bán có làm sao đâu, mà xui quỷ khiến thế nào tôi lại đi tham vài đồng của cậu? Người ta là công ty lớn, đấu nổi à? Chị Lý, chị nói vậy là không đúng rồi. Trách Phi Bằng, trách đám Diệp Soái, thậm chí trách móc lẫn nhau. Diệp Soái tốn không ít nước bọt mới khuyên được họ về. Chuyện diễn biến thành ra thế này làm áp lực của Diệp Soái tăng vọt. Quyết định của y sẽ ảnh hưởng tới không ít người, mà đây mới chỉ là ngày đầu tiên thôi đấy. Để thêm vài ngày, sợ tất cả chiếc mũi giáo về phía y. Người tới muộn nhất là Trình Dương, mặt mày ảm đạm, đi vào thấy mọi người đã nói. Xong rồi, bọn khốn đó chơi ác quá. Diệp Soái, suốt cả ngày mày làm gì? Động tĩnh lớn thế mà không biết à? Nói rồi, cũng ngồi phịch xuống giường làm cái giường duy nhất trong phòng, khiến nó kêu kéo kẹt như cầu cứu. Lã Thiêu Cường đẩy hắn đi không nổi, Lão Hoàng uể oải nói. Biết trước thì sao, mày là chủ nhiệm ban quản lý chắc? Phun đám thối thế, tao là chủ nhiệm ban quản lý còn vất vả bán đồ uống cả ngày không? Trình Quài mắng một câu, Lão Hoàng co chân muốn đạp, Lã Thiêu Cường đã đạp trước, mỗi tên một cái. Bị Định Phương sốt ruột hỏi Diệp Soái cắm cú chơi laptop Apple của Đỗ Ngọc Phân nãy giờ. Đừng cãi nhau nữa, tới lúc nào rồi? Diệp Soái, làm sao đây? Cậu nói một câu đi. Chúng làm thế này chúng ta còn bán sao nổi nữa. Hôm nay bán được một nửa là may, mà bán ít thì lỗ, chẳng bù nồi chi phí bỏ ra. Mẹ cái thứ Coca-Cola chó chết, đặt tới đó là không còn phần của ai nữa rồi. Hàng của Lục Nhĩ làm mồi có đặt bên cạnh cũng chẳng khác gì ác ý mã, toàn là thứ ăn hại, bình thường bốc phải tay lắm. Là Thiêu Cương bò dậy, có chút nóng ruột đi qua đi lại. Lão Bì biện bạch mình không còn đại lý của ác nhi mã nữa, cả phòng bịa mai nhau, công kích nhau. Diệp Soái lờ đi như điếc vẫn nhìn màn hình. Đỗ Ngọc Phân ngồi bên nhìn cảnh tượng này vẻ mặt bất lực. Cái đội ngũ tiêu thụ này là Thiêu Cường rất đẹp trai, đầu óc đơn giản, nóng tính, nói ba câu là muốn dùng tới nắm đấm. Trình Quải rất béo, rất âm hiểm, mặt tì hí lúc nào cũng như đang buôn tinh kế ai đó, lập trường đáng lo ngại. Lão Hoàng nhuộm tóc vàng rực giống lưu manh, nhát gan nhưng cẩn thận, làm việc không bốc đồng như mấy anh em kia. Lão Bì, Tiểu Bì thì mặt mũi thô bì, dinh dưỡng không tốt. Cái đội ngũ này bất kể là ấn tượng đầu tiên hay là tố chất đều chẳng so được với Phi Bằng. Đám này chẳng bao giờ yên ổn. Lã Thiêu Cường chút giận lên Trình Quải, trách Trình Quải quá béo, ngồi sập cả giường. Trình Quải chơi luôn động tác đấu vật, lao cả người vào Lã Thiêu Cường. Lão Hoàng ở bên đổ dầu vào lửa, như sợ hai thằng bạn đánh nhau chưa đủ. Lão Bì lắc đầu liên tục, Tiểu Bì thì ở ngoài mặt hơn hơn như xem trò hay. Tiểu Soái, Tiểu Soái, cậu có nhà không? Bên ngoài có người gọi, nghe như giọng ông già. Diệp Soái nhận ra là giọng Trừng Thôn Hứa, bố chạy ra ngoài. Mọi người ở trong nhà nghe loáng thoáng Diệp Soái nói chuyện với ba bốn người, đều là người có người nhà bán hàng ở khu phong cảnh. Hôm nay hàng không bán được nữa, lo lắng tới hỏi kế Diệp Soái. Nãy giờ là đợt thứ ba rồi. Mãi lâu sau Diệp Soái tiễn khách về, mặt mày u ám, nhìn mấy thằng kia vẫn đấu đá nhau, bực mình vỗ bàn. Còn mẹ nó, đừng quấy nữa, ai có cách thì nói đi. Là Thiêu Cường vừa đánh nhau một trận, máu đang nóng. Mẹ nó, chơi tới cùng luôn, gọi Đại Ngưu tới, tập trung hết anh em đập nát quán của chúng. chát một cái. Trình Quải vỗ đôi, thằng này tuy vô sỉ cực độ nhưng cũng là thanh niên máu nóng, hơn nữa lần này thực sự nghe kiến nghị của Diệp Soái, thậm chí không bán sách báo giả kèm nữa, vậy mà kết quả thế này, hắn thế nào cũng muốn xả giận. Cứ làm thế đi, thứ lúc buổi trưa đông người cứ vết quán của chúng. Có cần đồ chơi không? Tao bảo mấy anh em chơi xe mang hàng tới. Lão Hoàng phụ hòa, đám anh em ở vấn đề này thống nhất cao độ. Mẹ nói chứ, nói tới đánh nhau anh em tao chưa bao giờ sợ ai. À thì tất nhiên hắn lo nhiệm vụ hậu cần thôi, với hò hét lấy sĩ khí thôi, không trực tiếp đánh nhau. Thế nào mà lần này thêm cả thanh niên già lão Bì hưởng ứng. Tôi nữa, thêm bà cậu cháu tôi, đánh xong chỗ này chúng ta đổi sang chỗ khác. Chúng không để cho chúng ta sống, chúng ta không để chúng yên. Thị trường cướp mà có, thằng nào to gan thì no, nhát gan thì đói. Đỗ Ngọc Phân hết hồn, cái đám chưa bao giờ thống nhất ý kiến, giờ nhất trí như thế. Nghe họ bắt đầu chuyển qua thương lượng dùng vũ khí gì, ai đánh trận đầu, ai tiếp ứng, ai chặn hậu rất chuyên nghiệp. Cô vội ho một tiếng nhắc nhở. Mấy người kia sực tỉnh nhớ đã có người ngoài. Vừa dừng lại thì Diệp Soái nhìn cảnh này tinh thần lên cao, giương ngón cái. Khí thế tốt, anh em phải đồng tâm hiệp lực, chung sức đối địch, chúng ta từng sợ ai chứ? Đúng rồi, thế mới là tiếng người. Đám anh em lại nhao nhao, hắn không thể lập tức vào vũ khí đập tan nát hàng quả phí bằng. Mọi người nghe tôi nói hết đã. Diệp Soái đã hiểu im lặng. Mọi người đồng lòng như thế thì tôi yên tâm rồi. Có điều dùng cách này thì chúng ta cũng phải cuốn xéo luôn. Sau này có quay lại được hay không khó nói. Bọn chúng không phải lập điểm tiêu thụ đâu, mà là đào hố đợi chúng ta nhảy vào. Bọn mày xem đi, tao và chị Đỗ chụp đây, bọn mày nhìn thấy vấn đề không? Cả đám kéo ùa ra sau lưng Diệp Soái, chen chúc nhau. Người nằm người ngồi, laptop màn hình 14 inch. Một đống hình ảnh được Diệp Soái phát từ đầu tới cuối một lượt, 40-50 tấm, sau đó dừng lại ở tấm bản đồ phân bố. Đối sao? Lão Hoàng xem hết chưa hiểu. Trình Quải cánh ngón tay trầm tư. Tao thấy một điểm, mỗi nơi tiêu thụ đều có một người nhân viên bán hàng mặc áo trắng mũ đỏ, còn người này mặc sơ mi trắng mũ lam, còn nữa đều là nữ. La Sách lập tức thò tay di trỏ chuột xem lại mấy bức ảnh. Đúng là thế thật, nếu không để ý không nhận ra. Đó là người phụ trách hiện trường, điểm tiêu thụ nào cũng có, phụ trách báo cáo tình huống tiêu thụ, liên lạc giữa công ty và hiện trường. Đỗ Ngọc Phân giải thích từ góc độ người trong nghề. La Thiếu Cương gật gù. À hiểu rồi, ý chị Đỗ là ra tay phải chuẩn, nhắm đám phụ trách này mà đánh à? Chị Đỗ, thế thì hơi phiền, bọn tôi đánh nhau trả ngán, nhưng mà không đỡ đánh mấy em gái này. Giữa trời mùa hè nóng bức, phải tới đây bán đồ uống, vất vả lắm. Lão Hoàng không đành lòng. Mày nhân từ với chúng, chúng không lịch sự với mày. Tới cướp miếng ăn thì chỉ có thể là kẻ thù, không có trai gái, cứ kéo ùa lên càng loạn càng tốt. Ở chợ sách bọn tao làm thế đấy, phá vài lần là không dám tới nữa. Trình Quả suối bày. Tao bảo chúng mày để ý tới là lúc chú ý, không để mấy đứa mà khắc màu này thoát, khiến chúng đi gọi tiếp viện. Cha trẻ không kẻ nào tử tế, cha già chẳng tốt hơn. Lão Bì kinh qua sóng gió, cơ bản chưa ly rồi. Đối với hành vi bồi hoa dập liễu cũng không phản đối, còn tuyên bố trong số đám kẻ địch tới đây không ít là nữ, sự chiến đấu không đáng kể. Đỗ Ngọc Phân á khẩu, thực sự không còn gì để nói, trừng mắt lên với Diệp Soái, cứ như y là kẻ suối bày ra tay với nữ nhân vậy. Diệp Soái thấy oan uổng, y đã kịp nói gì đâu, lại lần nữa phải ra hiệu im lặng. Muốn đánh nhau thì tìm bọn mày thương lượng làm chó gì, tao gọi cho Đại Nghiêu là đủ rồi. Cho chúng mày xem ảnh là để chúng mày nắm được hiện trường, biết mình biết người mới có phần thắng. Chúng ta là loại hàng gì, đoán chừng người ta điều tra thấu rồi. Dám nghênh ngang tới đây mở quán là có chuẩn bị, đào hố sẵn cho chúng ta nhảy vào đấy. Mục đích chính của chúng không phải bán hàng đâu. Hố? Hố ở đâu? Cả đám này trụng đầu và nhìn kỹ nhưng không nhận ra. Lão Quải nhận ra đúng vấn đề rồi đấy, nhưng sai trọng tâm. Diệp Soái phong to loạt ảnh nữ nhân áo trắng mũ xanh kia, chỉ ngực họ. Nhìn đi, ngực họ đều gài một cái bút, 14 người giống hệt nhau. Bút giống nhau thì sao, hiếm lắm mà. La Thiếu Cường không có ra gì. Đúng, có bút thì sao? Lão Hoàng cũng hỏi. Ý, không đúng, cái bút này không đúng rồi. Đỗ Ngọc Vân được Diệp Soái nhắc mới để ý. Bình thường mà nói, quản sự dùng lại bút dùng một lần, rẻ tiện dụng, vứt không tiếc. Chúng tôi cũng tổ chức hoạt động mà, không chuẩn bị tỉ mỉ đến phát cả bút đâu. Thường tới nơi tiện tay mua, phóng to bút lên xem nào. To nữa lên, không đúng. Ai đi chuẩn bị loại bút đắt tiền thế này để ghi chép vào nơi hỗn loạn dễ rơi mất như thế, lại còn đồng nhất, vô lý. Bút dần dần được phóng to, phát ra ánh kim, tạo hình rất đẹp. Phóng to lên chút nữa, hình như có ánh lam nhạt. Những 3 đến 4 bức ảnh phát hiện ánh sáng lam này, tuy rất yếu, là Thiêu Cường là người hét lên đầu tiên, vỗ lưng thằng béo. À, đây là bút ghi hình. Hình như đúng là vậy. Trình Quải cũng nhận ra, liên tục xem mấy bức ảnh, tất cả đều kẹp bút ở ngực. Cùng một tướng xoay ra ngoài, không có ảnh nào cho thấy những người này sử dụng bút ghi chép gì cả. Tất cả ồ lên nhận ra, thứ này bây giờ tràn lan, 100 đến 200 đồng một cái, ra chợ điện tử mua đây. Chuyên đề quen lén chụp trộm dưới váy nữ nhân, giờ xuất hiện ở nơi tiêu thụ thế này, hiển nhiên là nhắm vào bọn họ. Nghĩ mà xem, lỡ xảy ra xung đột, va chạm, đánh nhau gì đó, tất cả đều ghi lại, sau đó đưa tới đồn công an. Phi Bằng ở sau đút tiền nhờ cậy quan hệ, muốn thoát không dễ đâu. Tính nhạy nhất tội phạm trị an ra 10 năm ngày cũng đủ rồi. Hiểu chưa? Chúng ta trình bọn chúng mấy lần, người ta sao không đề phòng? Nếu chúng ta tới gây chuyện, bọn chúng lại chẳng mừng quá sao? Diệp Xoay nãy giờ nhìn chăm chăm vào màn hình vì thế, đối phương chắc chắn có chuẩn bị đề phòng bọn họ làm loạn, tìm mãi cũng ra chứng cứ. Giờ phải làm sao? Cạnh tranh bình thường thì thua đứt đuôi rồi, thua thương hiệu, thua giá, thua tiềm lực tài chính, thua quan hệ. Nếu không làm gì cả thì trơ mắt ta nhìn thị trường mất từng chút một. Chủ quán dần chuyển sang nhập hàng Phi Bằng, bọn họ chỉ còn đường cuốn xéo. Nếu giờ trò xấu, tốt, người ta chỉ đợi có thế thôi, thậm chí còn mong mà chẳng được. Đần mặt ra làm gì? Diệp Soái lên tiếng. Chúng mày thực sự không nghĩ ra cách gì à? Diệp Soái, cậu có cách rồi phải không? Đỗ Ngọc Vân phát hiện ra, cô ở cùng với Diệp Soái cả ngày, lúc đầu kinh ngạc hoang mang, từ giờ thong thả trấn định, hiển nhiên có cách. Nói mau, tao sút ruột chết mẹ rồi. Là Thiêu Cương dục. Trình Quài hai tay tóm cổ áo Diệp Soái. Còn mẹ mày chứ, bớt làm ra vẻ đi, có đắm thì phun, có cách thì nói. Nếu tao có cách thì chúng mày nghe tao không? Diệp Soái gỡ tay thằng béo ra. Cái này còn phải nói sao? Cả đám gật đầu. Lúc này chọn con đường nào kết quả cũng không tốt. Mà Diệp Soái từ nhỏ lắm trò bẩn, được coi là túi khôn của cả đám. Nếu chúng mày tin tao thì phải làm một việc đã. Diệp Soái vẫn cứ nhì nhằng không chịu tiết lộ kế hoạch. Lão bị sút ruột lắm rồi. Diệp Soái, cậu cứ nói đi, chúng tôi nghe cậu hết. Bọn mày cũng thế chứ? Diệp Soái nhìn quanh một vòng, nhận đủ những cái gật đầu, liền xòe tay ra. Đem toàn bộ tiền có thể gom được đưa cho tao, càng nhiều càng tốt. Cái gì? Nghe tới tiền một phát, phản ứng nhanh nhất, mạnh nhất là Trình Quải. Mày cần tiền làm gì? Chơi bọn tao à? Lão Hoàng lùi lại như thể sợ Diệp Soái xông vào cướp bẩy. Anh em thì anh em, tiền bạc vẫn phải rõ ràng. Im mồm, nghe tao nói. Chúng mày nghĩ đi, nhà buôn không dám bán hàng cho chúng ta là sợ tra ra. Hôm nay hàng tới đây, khẳng định là Phi Bằng huy động lực lượng từ các nhà buôn. Bọn họ đâu đang lực lượng tiêu thụ tuyến đầu nhiều như thế. Giờ đông người, tiêu thụ cũng hỗn loạn, là cơ hội tốt. Ít nhất tao dám nói, Trần Lệ Lệ dám bán hàng tồn. Tao tin bọn mày có cách phá mấy cái quán kia, nhưng tiền đề là phải có hàng để bán. Không thì phá người ta xong, chúng ta vẫn xéo như thường. Tao phụ trách giải quyết hàng hóa. Càng nghe Diệp Soái nói, những khuôn mặt sa sút dần khôi phục bình thường. Đỗ Ngọc Phần khẽ khẽ gật đầu, cách này được. Ai ngờ chưa phải là hết. Diệp Soái đúng là luôn làm người ta bất ngờ. Ai cũng tưởng hắn có cách nên bình thản, không ngờ lại là thành phần quá khích nhất. Các anh em, tao hỏi lại lần nữa, có muốn chơi thật lớn không? Không đơn giản chỉ là đuổi chúng đi đâu, mà cho chúng bài học nhớ đời, không dám quay lại nữa. Con người sống cả đời phải điên cuồng vài lần chứ. Chứ cái anh em ta vì sao sống không bằng người khác? Đó là vì chúng ta thật thà quá, chỉ biết vất vả kiếm tiền mà thôi. Vì chúng ta nghĩ mình thua kém người khác, chúng ta tự ti, chỉ dám làm mấy thứ việc vớ vẩn. Nhìn thấy cơ hội không dám, cho rằng cơ hội không dành cho loại người như chúng ta. Nhưng chúng ta vất vả bao năm, ông trời cuối cùng cũng mở mắt một lần cho chúng ta cơ hội lần này. Tao biết bọn mày vì sao tích cực chịu khó như thế. Chúng mày cũng như tao, muốn làm công việc đàng hoàng đúng không? Chúng ta chỉ muốn kiếm ít tiền, muốn làm việc tử tế. Tao cũng không muốn gây chuyện làm gì. Nhưng có những kẻ ỷ mình nhiều tiền nhiều của, coi thị trường là của riêng, không cho người khác đụng chạm, nên người ta muốn diệt chúng ta, muốn dẫm đạp chúng ta, bây giờ còn đào hố chôn chúng ta. Còn mẹ nó, chúng vốn không có chúng ta là người. Chúng ta phải đoàn kết lại. Chúng muốn chúng ta xéo, chúng ta cho chúng xong đời. Mẹ nó chứ, tao muốn chơi sập Phi Bằng luôn. Trong lời nói nghe không lớn này ẩn chứa sự phẫn nộ nhiều năm vất vả. Giọng Diệp Soái gần như lạc đi. Đám anh em cũng gian nan kiếm sống, bị những câu nói vào tâm khảm này kích lên hào khí. Bọn họ dù nghề nghiệp khác nhau, nhưng đối với cuộc sống đều có chung đồng cảm của những người yếu thế bị gạt sang bên lề. Chúng mày nếu muốn chơi tới cùng với tao thì đừng tính toán lặt vặt nữa. Mười ngón tay không đấu được hai nắm đấm. Tao chỉ muốn hỏi chúng mày một câu thôi. Diệp Soái gằn giọng, chơi không? Không có ai do dự, dù là La Thiếu Cương, Trình Dương, Hoàng Quốc Cường hay hai cậu cháu Bùi Định Phương nhổ một bãi nước bọt kích động hô, chơi! Sau bàn bạc xong, cả đám hừng hực khí thế chia quân hai đường. Diệp Soái và Đỗ Ngọc Phân quay về thành phố giải quyết nguồn hàng. Đám Trình Quay ở lại phá điểm tiêu thụ của Phi Bằng. Phá thế nào không cần Diệp Soái chỉ tận tay, ý tin tưởng vào đám anh em của mình. Lần này phải chơi cho lớn, chơi cho ra danh tiếng Trung Nguyên Ngũ Hải. Các bạn vừa nghe xong tập số 38 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Những Nước Cờ Nguy Hiểm qua sự diễn đọc của Thanh Bình. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại.